Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Thương Sinh Đồ Đồ. Lục Trúc bậc thềm mà ra. Tại hạ vô địch ánh mắt dưới. Tại hạ vô ưu ánh mắt hạ. Dù là chính là khôi phục thực lực Hà An. Nhìn xem Lục Trúc, thần sắc cũng là khẩn trương. Thân thể sụp đổ rất căng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Cái này dù sao cũng là đi theo hắn thật lâu người. Theo lúc ban đầu thung lũng, đi tới hiện tại, mà bây giờ, nhìn xem Lục Trúc kiên nghị khuôn mặt, hắn ánh mắt cũng là không khỏi cảm khái bắt đầu. Không thể không nói, tuế nguyệt thật là vô hình vô tích. Trước đó còn chưa phát giác, nhưng là bây giờ Lục Trúc cũng đã trưởng thành. Không biết rõ cẩm sát, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Nói thật, hắn hiện tại lo lắng nhất người, không phải sắp chiến đấu Lục Trúc, mà là cẩm sát, cái kia cùng Hà Tấn Đông lớn nhỏ tiểu nữ hài, nói đi chỗ sâu tìm tự mình, nhưng là bây giờ không có chút nào tin tức. Về phần Hà Tấn Đông, hắn cũng không thể nào lo lắng, dù sao lão tộc trưởng cùng Tịch Diệt đi theo khoảng chừng. Bất quá, hồn châu không có biến hóa, hẳn không có chuyện gì. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Có thể nói cẩm sắt cùng Hà Tây là rất không khiến người ta bớt lo. Từng cái thực lực kỳ thật cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng là hành vi xử sự, liền có vấn đề rất lớn. Cẩm sắt một lời không hợp liền lấy sát ngăn sát. Mà Hà Tây thì là một lời không hợp. Ngay tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Ai? Hà An nhẹ nhàng thở dài. Nhìn xem Lục Trúc khí thế càng ngày càng mạnh. Cự ly bước ra duy nhất phong. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, phòng bị xuất hiện một chút ngoài ý muốn sự tình, mà tại nguyên động bên trong, đạo kia cường giả nhường nhóm chúng ta không nên dính vào. Y Hải lúc này sắc mặt cũng là cung kính đứng tại nguyên động bên cạnh. Tử Thiên lão tổ thanh âm truyền đến, đúng vậy, nhường nhóm chúng ta không nên dính vào. Nói là muốn cho hậu bối cơ hội, Y Hải sắc mặt cung kính mở miệng. Tử Thiên lão tổ cũng là trầm ngâm một cái, nhìn xem nguyên động bên trong hình ảnh, hắn không nói gì thêm, cũng tốt, nhường cái này một đám thế lực thử lại lần nữa nội tình. Ở trong đó, giống như có một cái thiên hồn cửu trọng đế cảnh cường giả. Bất quá bỏ mình, nhường bọn hắn tự mình thử một lần, nếu như không có cơ hội, các ngươi liền an tâm các loại lên thuyền, nếu có cơ hội, đem chúng ta tài nguyên cầm về. Tử Thiên lão tổ lời nói ở giữa, nghe không ra hỉ nộ, thế nhưng là cứ như vậy nhận quá thay, hiển nhiên cũng không phải hắn cách làm. Bất quá, lấy vững vàng tới nói, Tử Thiên lão tổ cũng không có khả năng tự mình xuất thủ đi thử. Bởi vì như vậy, sẽ chỉ gây nên to lớn đại chiến, nhưng bây giờ có người tiên phong, kia hết thảy liền dễ nói, dù sao hắn cũng không có cái gì phong hiểm. Lấy quan sát của hắn tới nói, cường giả này đã hiện tại không có diệt Tử Thiên đảo. Chính là còn có lưu chỗ trống, luôn không khả năng bởi vì cái này thế lực, mà giận lây sang Tử Thiên đảo. Y Hải cũng là gật đầu, có thể đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía ngọn núi, cái gặp một đạo bóng người theo ngọn núi bên trong dạo bước mà ra. Nhường Y Hải ánh mắt có chút run lên. Là hắn, Y Hải nhìn xem quen thuộc bóng người, nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên, một cái liền nhận ra cái kia tại Hạ An bên người pha trà nam tử. Thực lực yếu như vậy, người biết, Tử Thiên lão tổ trong giọng nói cũng là có chút cổ quái. Mà cái khác hai bên lão tổ, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia mãnh liệt không hiểu, hiển nhiên, bị người trước mắt thực lực làm có chút mộng. Nhận biết, đây là cường giả kia bên người một cái người hầu. Chấm ngoặc kép, Y Hải đơn giản giới thiệu một cái. Càng làm cho Tử Thiên tam tổ liếc nhau một cái. Hiển nhiên đối với điểm này quả thực không hiểu. Giống bên cạnh bọn họ một chút phục thị đệ tử. Cũng không có khả năng tìm một cái mệnh chuyển thấp nặng ra. Thế nhưng là trước mắt quả thực nhường bọn hắn có chút không hiểu. Dù là chính là ngũ đại thuyền trên thiên hòa các chủ. Còn có đứng tại thiên hòa các chủ bên cạnh chính kinh. Ánh mắt cũng là có chút không hiểu. Hắn một người này ra có ý tứ gì? Chuẩn bị đầu hàng. Chính Kình có chút không hiểu. Mà Lục Tuần cũng chưa hồi phục. Dù sao hắn cũng có chút không mò ra đây là muốn làm gì. Bất quá, thiên hỏa ngược lại là cho hắn hiểu một đạo nghi hoặc. Thiên hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, một thanh âm xuất hiện. Trong nháy mắt nhường Lục Tuần cùng Chính Kình ánh mắt có chút lóe lên. Nghiêm túc đánh giá một cái ra người. Hắn không giống như là đầu hàng A. Chấm ngoặc kép, Chính Kình nhìn xem khí thế càng ngày càng mạnh Lục Trúc. Thấy thế nào cũng không giống như là chuẩn bị đầu hàng bộ dạng. Kia đi ra ngoài là vì sao? Chính Kình căn bản không đem người trước mắt xem ở trước mắt. Dù sao khí thế lại thế nào tăng lên, cũng chỉ là một cái tiểu mệnh truyền. Lục Tuần cũng là khẽ chau mày. Lúc này một cái bóng mờ xuất hiện. Đại đế, chấm ngoặc kép, Lục Tuần ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn xem hư ảnh xuất hiện, trên mặt cũng là bộc lộ cung kính. Đại đế, Chính Kình cũng là ánh mắt nóng rực hô một câu. Hắn đến đại hạ, là vì cái gì? Không phải là vì ôm đùi. Sau đó thuận tay giải quyết một cái phác cốc nói yêu nghiệt thiên tài. Ân, chấm ngoặc kép, thiên hỏa đại đế khẽ gật đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trúc. Lúc này đi ra ngọn núi bên trong Lục Trúc. Lúc này tựa như là một cái không đề phòng người. Thế nhưng là hắn bây giờ lại không dám xuất thủ. Bởi vì hiện tại hắn có chút suy nghĩ không thấu. Người này đến cùng ra sao dự định. Lục Trúc bước ra về sau. Xa xa nhìn thoáng qua ngũ đại thuyền. Ánh mắt có chút lóe lên. Khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Mà theo khí thế của hắn kéo lên. Chung quanh lơ lửng một chút nhỏ bé chi vật. Giống như là cát bụi. Mà lại càng ngày càng nhiều. Nương theo lấy những này lơ lửng cát bụi càng ngày càng nhiều. Tựa như là lâm vào một đạo tuần hoàn bên trong. Cảnh giới tăng lên càng lúc càng nhanh. Mệnh chuyển tứ trọng. Mệnh chuyển ngũ trọng. Thậm chí theo đột phá. Không chỉ có không có bị hạn chế. Cảnh giới tăng lên. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này khiến thiên hỏa đại đế ánh mắt có chút lóe lên. Dù là chính hắn cũng là toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tăng lên nhanh như vậy tu sĩ. Ta liền đứng ở chỗ này. Thiên hỏa đại đế, có dám tới đoạt xá? Bất quá, đang lúc thiên hỏa đại đế suy tư đối phương xuất hiện mục đích thời điểm. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, nhường hắn sắc mặt có chút trầm xuống. Bắt hắn trở lại, chấm ngoặc kép. Thiên hỏa đại đế ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt cũng là hiếm thấy toát ra một tia kinh sợ. Hắn có dũng khí a. Nói thật, hắn thật không dám. Dù sao lần trước hắn mang theo Lam Dương đặt chân thời điểm. Kia ba người ánh mắt. Quả thực nhường hắn không biết rõ xử lý như thế nào. Mà theo thiên hỏa đại đế. Chính Kình khẽ chau mày. Nhìn thoáng qua thiên hỏa đại đế. Lại liếc mắt nhìn Lục Trúc. Trầm ngâm một cái, vung tay lên, phác cốc, người đi bắt trở về. Nhìn thoáng qua rõ ràng ở vào trận pháp bên ngoài tu sĩ. Mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng bây giờ chỉ là một cái mệnh chuyển bát trọng. Phác cốc cũng là chưa hề nói sẽ mới lấy, mà là không nói hai lời. Trực tiếp nhảy lên một cái, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Lục Trúc mà đi. Chỉ là mệnh chuyển cũng dám cuồng vọng. Chấm ngoặc kép, phác cốc nhanh chóng tới gần, đưa tay ngưng khí thành hình, hướng phía Lục Trúc bắt tới. Vừa vặn, ẩn thần phong mối thù, ta đời tộc trưởng trước báo một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nhìn xem phác cốc xuất hiện, ánh mắt cũng là ngẩn người. Thế nhưng là trong nháy mắt vung tay lên, mà lơ lửng ở bên cạnh hắn bụi bặm đồng dạng đồ vật. Đột nhiên phảng phất phát hiện mục tiêu đồng dạng, theo phác cốc tới gần. Phảng phất xuất hiện một đạo hấp dẫn điểm. Sau đó vô số bụi bặm bắt đầu tuôn hướng phác cốc. Cái này khiến nguyên bản chỉ cho là một cái tùy tiện chuyện phác cốc. Sắc mặt đại biến. Thân hình trong nháy mắt ngừng lại. Kinh nghi bất định nhìn về phía đối phương. Thế nhưng là bụi bặm cũng mặc kệ phác cốc có hay không dừng lại. Như thủy triều đồng dạng tuôn hướng phác cốc. Trong nháy mắt liền có một ít bụi bặm chui vào phác cốc thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Không nhìn chân nguyên. Phác cốc thân hình phi tốc lui lại. Lúc này hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. bởi vì theo những này bụi bặm xuất hiện, hắn cảm giác tự mình chân nguyên ngay tại từng bước biến mất. Không chỉ là biến mất như vậy đơn giản, giống như hắn chân nguyên bị những cái kia bụi bặm hấp thu. Những cái kia bụi bặm bắt đầu ly kỳ to lớn lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Phác Cốc tâm tư trong nháy mắt trầm xuống, trên mặt toát ra một tia mãnh liệt không hiểu. Nhìn xem Lục Trúc bên người bụi bặm, ánh mắt của hắn tràn đầy nghiêm nghị. Mà Phác Cốc gặp được biến hóa, cũng là nhường thiên hỏa, Lục Tuần, còn có Chính Kình khẽ trao mày. Đặc biệt là cảm nhận được Phác Cốc thực lực ly kỳ tại rớt xuống thời điểm. Chính Kình ánh mắt bên trong có chút không hiểu. Trở về, thế nhưng là cũng là một tiếng quát khẽ. Nhường Phác Cốc phảng phất đạt được đại xá. Lập tức quay người thật nhanh về tới ngũ đại thuyền. Bất quá, theo Phác Cốc về tới trên thuyền lớn. Cảnh giới của hắn nghiêm nhưng đã theo thiên hồn nhị trọng hạ thấp thiên hồn nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn tại giảm xuống. Phảng phất không có dừng, mà theo Phác Cốc rơi xuống đất, thiên hỏa cũng là khẽ chau mày, bởi vì trước mắt quỷ dị cục diện, hắn cũng chưa từng gặp qua. Bất quá, thiên hỏa khẽ vươn tay, chân mày nhíu càng chặt, cái gì tình huống, có điểm giống đan dược, thế nhưng là lại không giống. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa đại đế cảm giác một cái, nhất thời cũng là suy nghĩ không chừng. Dù sao hắn tu luyện trải qua quá lâu, chưa từng gặp qua sự tình thật ít, thế nhưng là trước mắt, lại xuất hiện một đạo hắn chưa từng gặp qua sự tình. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại, mà Chính Kình theo Phác Cốc một rơi xuống đất, hắn cũng là trước tiên kiểm tra Phác Cốc thân thể, thế nhưng là theo kiểm soát của hắn, cũng không có thu hoạch gì. Cái này khiến hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Đại Đế. Thiên Hỏa Đại Đế cảm nhận được Chính Kình ánh mắt, trầm ngâm một cái, hắn dùng chính là kỳ độc, hẳn là âm dương cổ hải bên kia. Chấm ngoặc kép, hiện tại hắn cũng suy nghĩ không chừng, cấu kết cổ tộc, ghê tởm. Chấm ngoặc kép, Chính Kình cũng là hận hận mở miệng, điểm này hắn cũng không phải hoài nghi, dù sao theo hắn hiện tại hiểu tình huống tới nói, bọn hắn chỉ là vừa nhập môn tu sĩ, cùng cổ tộc tu luyện phồn hoa. Bọn hắn chỉ là san san học theo đứa bé, chỉ là mệnh chuyển mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc giọng nói nhàn nhạt, cảm thụ được tự mình bài xuất tới đan độc, phối hợp với hắn đặc biệt luyện chế ra tới độc dược, liền tạo thành bây giờ kịch độc, khó lòng phòng bị, chỉ cần dính vào một tia, liền sẽ điên cuồng trưởng thành. Nghĩ bài xuất bên ngoài cơ thể, không có cường đại hồn, hoặc là không có giống Thiên Hỏa Đại Đế cường giả như vậy. Hắn cho rằng căn bản không có khả năng, lấy đan độc làm dẫn, phối hợp kịch độc, không thể không nói, tại duy nhất phong có được ngũ tinh luyện đan thiên phú Hà An. Thấy được trước mắt một màn, cũng là có chút bội phục, Phác Cốc chết rồi, Hà An trong lòng đã xuống một cái phán đoán, Phác Cốc bên trong Lục Trúc độc, mà lại là lấy đan độc làm dẫn. Đan độc phối hợp với kịch độc, không có thuốc chữa, dù sao đan độc chỉ có thể nội khí tu luyện mà hóa. Kia là Phác Cốc, chính là hắn mở ra tiềm phục tại ẩn thần phong. Chấm ngoặc kép, Ôn trưởng lão ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem kia một đạo bóng người, nhãn thần tràn đầy hận ý. Không cần nhóm chúng ta xuất thủ, hắn một cái là được rồi. Chấm ngoặc kép, Nam mặt lắc đầu, nhìn xem mệnh chuyển cửu trọng Lục Trúc. Từng có lúc, người này vẫn là một cái tiểu tùy tùng, nhưng là bây giờ đối mặt với thiên hồn nhị trọng mà không biến sắc. Thậm chí chỉ là ngắn ngủi một cái tiếp xúc, liền để một đạo thiên hồn nhị trọng nhanh lùi lại. Quả nhiên ở bên cạnh hắn không có một cái nào người bình thường. Nam Mạt trong lòng thầm nhủ một câu, hắn là thật cảm giác, tại Hà An bên người, thật không có một cái nào người bình thường, mà lại nàng tin tưởng. Cái này xa xa không phải cực hạn, một cái là được, mệnh truyền, Ôn trưởng lão có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn một cái mệnh truyền cảnh Lục Trúc, ánh mắt có chút trầm xuống, đặc biệt là mơ hồ nhìn xem mũi tàu chỗ, Phác Cốc bị mấy đại cường giả xem xét, cái này khiến hắn ánh mắt tràn đầy cừu hận, thế nhưng là lại cừu hận cũng không có cái khác biện pháp. Bất quá, theo thời gian rời đổi, hắn ly kỳ phát hiện, Phác cốc cảnh giới bắt đầu chậm rãi giảm xuống, mà lại rớt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lóe lên. Làm sao có thể? Thiên Hỏa Đại Đế ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bởi vì cái này kỳ độc, hắn là thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại có thể gọt cảnh giới của hắn. Mà lại hắn cảm giác đó cũng không phải gọt cảnh giới đơn giản như vậy. A, chấm ngoặc kép, Phác Cốc dù là chính là thiên hồn, thế nhưng là cảm thụ được trong đó thân thể biến hóa. Sắc mặt cũng là đại biến, thậm chí là khống chế không nổi đau đớn. Cảnh giới của ta, Phác Cốc cảm thụ được cảnh giới của mình, càng ngày càng thấp, cái này khiến hắn ánh mắt có chút sợ hãi. Thậm chí theo cảnh giới của hắn nhanh chóng giảm xuống đến mệnh chuyển nhất trọng. Theo hạ thấp dung huyết cảnh, hắn huyết nhục, hắn con ngươi, cũng bắt đầu co vào. Phảng phất thể nội có một cái hồng thủy mãnh thú, ngay tại hấp thu trong thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Phác Cốc giọng nói có chút bi thương. Chính Kinh hiển nhiên cũng là bị trước mắt một màn sợ ngây người. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Đại Đế, thế nhưng là Thiên Hỏa Đại Đế cũng không biết rõ trước mắt đến cùng là cái gì tình huống. Trước hít chân nguyên, lại nuốt huyết nhục, độc này, kỳ độc không gì sánh được. Chấm ngoặc kép, Thiên Hỏa Đại Đế sắc mặt âm trầm, mà liền cái này một hồi công phu, Phác Cốc đã ra bọc xương, ẩn thần dư nghiệt, ta chết đi, các ngươi cũng xuống không đến tốt. Tiếp qua 10 năm, ta Phác Cốc lại là một cái hảo hán. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc hiển nhiên cũng là tại bắt đầu nhận lấy hiện thực. Đứng tại thuyền thủ vị trí, ánh mắt âm trầm nhìn xem Lục Trúc. Lúc này Lục Trúc đã nửa bước thiên hồn. Hắn nhãn thần tràn đầy sát ý. Qua 10 năm, Lục Trúc nhìn thẳng Phác Cốc, đột nhiên cười nhạt một tiếng. Ta sợ ngươi là qua không được 10 năm. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng là theo Lục Trúc mở miệng, trong nháy mắt Phác Cốc thân thể hoàn toàn biến thành da bọc xương, mà Phác Cốc cảm thụ được cùng thân thể thoát ly. Đang lúc thiên hồn nghĩ ly khai thân thể, đáp lại một cái đối phương thời điểm, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thiên hồn cũng cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực. Không, chấm ngoặc kép, Phác Cốc tâm thần trầm xuống. Thế nhưng là trong nháy mắt vô biên hắc ám, mà Thiên Hỏa Đại Đế cũng là sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt khẽ động, cách xa Phác Cốc, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Phác Cốc thiên hồn, gần như một nháy mắt bị một đạo khí thể thôn phệ. Chết rồi, Thiên Hỏa tâm thần chấn động, thiên hồn sợ nhất chính là diệt hồn, đây cũng là lúc trước hắn không dám tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Thế nhưng là trước mắt, liền có một đạo thiên hồn bị diệt phía trước, mà lúc này Lục Trúc lại là lại động, bào, chấm ngoặc kép, cũng làm cho Lục Tuần sắc mặt đại biến. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt cách xa trung tâm. Một đạo tiếng vang ầm ầm, theo Phác Cốc trong thân thể xuất hiện khối không khí bên trong nổ tung. Mà theo cái này sắp vỡ, trong nháy mắt toàn bộ thân tàu cũng bắt đầu bị hao tổn. Rung động một phen, có thể Lục Trúc không có chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám xâm phạm Hà gia. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc đột nhiên bàn tay lớn huy vũ bắt đầu, mà lơ lửng tại bên cạnh hắn bụi bặm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng phía Ngũ Đại Thuyền bay đi. Mà biến hóa này, nhường Ngũ Đại Thuyền trên tu sĩ sắc mặt đại biến, thương sinh đồ đồ, thiên hạ giải rác, đầy trời sương mù xám mà ra. Lục Trúc không chỉ có khí thế, cảnh giới tại tăng lên, hắn sát tính cũng tại tăng lên. Tại Ngũ Đại Thuyền tu sĩ trong mắt, đối với những cái kia sương mù xám tránh không kịp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.